Nữ phụ không lẫn vào. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người căn bản không thấy hiểu phải không? Lâm Đạm trực tiếp chọc thủng Lôi Siêu nói dối. Ngạch, xem đã hiểu một chút đi. Lôi Siêu xua tay nói. Ta là thật sự không thể giúp ngươi. Ngươi ở ta đường ca nơi đó treo hảo ngươi biết đi. Nếu ta cầm ngươi kế hoạch thư đi tìm hắn, hắn chỉ xem bìa mặt thượng ký tên là có thể trực tiếp đem ta đuổi ra tới. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn sẽ cho rằng ta đem ngươi tìm, tự cấp ngươi lót đường đâu. Nếu là hắn một cái không cao hứng, đem ta lộng tới châu Phi đi đào quặng, ngươi nói ta oan không oan. Tiểu bá tổng mao tất cả đều nổ tung, sắc bén hàm răng hơi hơi lộ ra khóe miệng, hận không thể cắn Lôi Siêu một ngụm, quay lại đầu thời điểm lại hướng Lâm Đạm mềm như bông mà kêu, một tiếng tiếp một tiếng, phảng phất ở vội vàng mà giải thích cái gì. Lại phảng phất ở tận hết sức lực mà lấy lòng. Ngươi không ngoan. Lâm Đạm thu hồi laptop, đã hoàn toàn mất đi cùng Lôi Siêu tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Nàng cho rằng hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ hiểu được một chút thương nghiệp thượng đồ vật, mặc dù vẫn luôn chưa chịu trọng dụng, nội tâm cũng là có lý tưởng có khát vọng, lại không liêu hắn lại là cái hàng thật giá thật phế xài ăn chơi chắc táng, một chút tiến tới tâm đều không có. Thấy nàng sườn mặt lãnh đến giống khắc băng, Lôi Siêu ngượng ngùng mà nói. Nếu không chính ngươi đi thôi. Lâm Đạm lắc đầu, ngữ khí phá lệ bình tĩnh. Ngươi đều không thể đi lên, ta lại có biện pháp nào? Ngươi tin hay không ta mới vừa bước vào tầng cao nhất địa giới, liền sẽ lập tức bị Minh Đặc Trợ đuổi việc. Lôi Tổng nếu là chán ghét ai liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi cái nhìn. Cái gọi là thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết, không ngoài như vậy. Lôi Siêu liên tục gật đầu. Tin à, ta như thế nào không tin? Ta chính là bị hắn ác cái kia, ngươi tạm tha ta đi được không? Ngươi cũng không nghĩ xem ta bị hắn chỉnh chết đi. Lôi Siêu nhận túng nhận được thực dứt khoát, vừa nói vừa đứng lên, vội vội vàng vàng chạy đến huyền quan đi đổi giày, giống như bị yêu tinh kéo vào con nhện động đường tăng, vội vã chạy trốn. Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn, cũng không ngăn cản. Tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở nàng trong lòng ngực, miêu ô mà kêu, tiếng nói có chút vội vàng. Thấy nàng hãy còn trầm tư, tổng cũng không để ý tới, liền dùng đầu đi cọ nàng cằm, một chút lại một chút, cực lực hấp dẫn nàng tầm mắt. Lâm Đạm theo bản năng mà xoa xoa nó đầu, ánh mắt lại phi thường đen tối, tựa nghĩ đến cái gì, thế nhưng mở ra máy tính, điều ra chính mình lý lịch sơ lược sửa chữa một phen, chuẩn bị gửi đi cấp quốc nội nổi danh một nhà săn đầu trang web. Ngạo mạn quyết sách giả, vô dụng người lãnh đạo, ác liệt người cạnh tranh, R hết thảy đều làm nàng không thể chịu đựng được. Miêu ngao, tiểu bá tổng nôn nóng mà gào một tiếng, hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy Lâm Đạm thủ đoạn, hoành nằm ở con chuột lót thượng. Lâm Đạm nắm con chuột tay gian nan mà hoạt động, chậm rãi đem lý lịch sơ lược thượng truyền, tiểu bá tổng tiếng kêu cũng càng ngày càng vội vàng. Liền ở nàng sắp click gửi đi bảo tồn khi, Lý Điềm Điềm cầm một phen dao phay từ trong phòng ngủ lao tới, kiên định nói. Lâm tỷ. Ta giúp ngươi đem kế hoạch thư đưa đi tầng cao nhất. Bìa mặt không viết tên của ngươi không phải được rồi sao? Ta tin tưởng ngươi tài hoa nhất định có thể làm đại bá tổng đối với ngươi đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật người khác thật sự thực hảo, tuy rằng nhìn qua thực túng, nhưng phi thường ái tài. Chỉ cần là có nguyên liệu thật người, đều sẽ đã chịu hắn đặc biệt ưu đãi. Lâm tỷ, ngươi là vàng, đến nơi nào đều có thể sáng lên. Lâm Đạm nắm con chuột tay buông ra, cười khổ nói. Ngươi đều nghe thấy được. Tiểu bá tổng thở phào nhẹ nhõm, sấn Lâm Đạm không chú ý, đem móng vuốt nhỏ ấn ở nguồn điện kiện thượng, trộm đem máy tính cấp đóng. Lý Điềm Điềm buông dao phay, dùng sức gật đầu. Ta sợ Lôi Siêu khi dễ ngươi, tránh ở phía sau cửa nghe lén. Lâm tỷ, hắn không giúp ngươi ta giúp ngươi. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cùng đại bá tổng quan hệ khá tốt. Đôi ta là bằng hữu. Hắn là cái mặt lãnh tâm nhiệt người, biết ta gia cảnh không tốt, trước tiên một tháng làm ta chuyển chính thức, còn vay tiền cho ta mụ mụ chữa bệnh. Ta nói ta muốn làm nhà thiết kế, hắn liền phá cách đề cử ta tiến vào thiết kế bộ, hắn kỳ thật thực dễ nói chuyện. Hắn được không nói chuyện cũng là xem người tới, người cùng người khác không giống nhau. Lâm Đạm nhìn chằm chằm đã hắc bình máy tính, gật đầu nói. Vô luận như thế nào? Ta sẽ không lấy kẻ thất bại tư thái rời đi, liền tính phải đi, ta cũng đến vẻ vang mà đi, thẳng thắn eo mà đi. ngọt ngào, ta kế hoạch thư cùng thiết kế phương án liền giao cho ngươi, cảm ơn ngươi trợ giúp. Giúp ngươi là hẳn là, Lâm tỷ ngươi ngàn vạn đừng đi, ta tưởng cùng ngươi cả đời ở tại một khối. Lý Điềm Điềm lưu luyến mà ôm chặt Lâm Đạm, Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, chưa cho dư bất luận cái gì hứa hẹn. Nàng khẳng định là đãi không trường cửu, nơi đó để lại cho nàng ấn tượng quá ác liệt, chờ kế hoạch án thuận lợi thực thi, nàng liền ra ngoại quốc giới thời trang rèn luyện một phen, ngày sau còn có thể hay không gặp mặt phải xem duyên phận. Tiểu bá tổng tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư, tiếng kêu trở nên lại thấp lại hoãn, nhẹ nhàng nhảy đến nàng trên vai, tế tế mật mật mà liếm nàng gương mặt cùng lỗ tai, lại dùng đầu đi cùng nàng đầu, ý đồ an ủi nàng không xong tột đỉnh tâm tình. Lâm Đạm cảm giác khá hơn nhiều, buông laptop, trở về phòng thay quần áo tắm rửa, sau đó phá lệ mà ở 12 giờ trước kia đi vào giấc ngủ. Liên tục công tác 5 ngày, nàng đã mỏi mệt đến cực điểm. Tiểu bá tổng nhảy lên giường, đứng ở gối đầu biên lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, lại chui ra tới, chạy đến ban công đi xem Lý Điềm Điềm. Lý Điềm Điềm xoa thật lâu cũng chưa có thể đem kia bộ màu trắng váy trang xoa rửa sạch sẽ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, làm ta biết là ai hại Lâm tỷ, ta nhất định lấy gạch cấp ta khai cái gáo. Vô sỉ, lạn người, tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở chậu nước biên, nhìn chằm chằm loang lổ một mảnh váy, ánh mắt phá lệ lãnh trầm. Hôm sau, Lâm Đạm rất sớm liền rời giường, tiểu bá tổng nghe thấy động tĩnh hoàn toàn không dám trợn mắt, chờ nàng chạy xong bước, trở về làm bữa sáng, lại tắm rồi thay đổi quần áo mới đem che lại đôi mắt móng vuốt buông. Thở dài một cái. Lâm Đạm cùng Lý Điềm Điềm hôm nay vẫn như cũ không mang tiểu bá tổng đi làm, bởi vì hôm nay rất có khả năng là chiến đấu một ngày, cần thiết trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các nàng mặc vào áo gió áo khoác, đi đến huyền quan đổi giày, tiểu bá tổng lười biếng mà từ trong phòng ngủ đi ra, miêu ô kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa sáng ở trên bàn, chính ngươi ăn. Buổi tối ta sẽ sớm một chút trở về cho ngươi nướng bánh quy, miêu thảo nảy mầm, đặt ở cửa sổ thượng, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chậu hoa đánh nghiêng. Lâm Đạm cẩn thận ôn nhu mà công đạo, phảng phất tiểu bá tổng không phải một con mèo, mà là thân phận địa vị cùng nàng cùng cấp nhân loại. Quảng cáo, tiểu bá tổng nhanh chóng chạy tới, dùng đầu cọ nàng bắp chân, dùng cái đuôi tiêm câu nàng mắt cá chân, tiếng kêu chiền chiền. Kéo dài, mọi cách không tha, Lý Điềm Điềm chua mà nói, lúc trước ta liền không nên thu lưu ngươi, làm hại trong nhà nhiều một người cùng ta tranh sùng. Ta mới là Lâm tỷ tiểu bảo bối, ngươi không phải. Hai người đều là tiểu bảo bối của ta, được rồi đi. Lâm Đạm buồn cười, Lý Điềm Điềm, không được, tiểu bá tổng, miêu ngao, Lâm Đạm nhấp môi cười nhẹ, bước nhanh đi ấn thang máy, mặc kệ này hai cái ấu trĩ quỷ. Cùng lúc đó, tổng bộ đại lâu đỉnh tầng sáng lên màu da cam ánh đèn, một người thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ nam tử từ phòng nghỉ đi ra, chậm rãi mặc vào áo sơ mi, áo khoác, quần dài, lại mở ra tủ sắt, lấy ra một quả hỏa âu đậu chế thành nhẫn mang lên. Màu hổ phách hỏa âu đậu ở bất đồng góc độ hạ chiết xả ra bất đồng huyễn thải, đúng như hắn đôi mắt ở quang ảnh trung biến ảo, thần bí mà lại trước người. Hắn không nhanh không chậm mà đánh cà vạt, chọn lựa chữ danh biểu, nhất cử nhất động quý khí thiên thành. Minh Quang Hàn xách theo một cái giữ ấm thùng đi vào tới, tất cung tất kính mà nói. Lôi tổng, ngài bữa sáng, nam tử bưng lên một chén nhật thức miêu cơm, liền tươi ngon vị tăng canh thong thả ung dung mà ăn, chỉ ăn một lát liền lắc đầu nói. Hương vị kém một chút, đây là Đức Xuyên gia chủ bếp thân thủ làm, Minh Quang Hàn hơi cúi đầu. Vẫn là kém một chút, nam tử lắc đầu, 10 phút sau buông chén, trầm giọng nói. Đi thiết kế nghiên cứu phát minh bộ, cái này điểm, công ty viên chức đều còn không có tới, ngài muốn tuần tra cũng đến chờ sau 10 giờ lại đi tương đối thích hợp. Minh Quang Hàn nhắc nhở nói, ta đi chờ một người, Lôi Tấn Trừu, ra giấy ăn, yêu nhã mà sát miệng, xong rồi chậm rãi đi hướng chính mình chuyên dụng thang máy. Minh Quang Hàn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Âm thầm tính toán một chút Lý Điềm Điềm bị điều đi thời gian, phát hiện mới quá 6 ngày, không khỏi cảm thán tình yêu lực lượng thập phần vĩ đại, liền tổng tài bực này mặt lạnh tâm lạnh người đều bị cải tạo. Hai người theo thang máy hạ đến lầu 6 thiết kế nghiên cứu phát minh bộ, trực tiếp tiến vào Lôi Siêu văn phòng ngồi chờ. Toàn trong suốt ngăn cách làm Lôi Tấn kia trương soái đến nhân thần cộng phẫn mặt phá lệ bắt mắt, mỗi một vị đi vào văn phòng người đều sẽ sợ tới mức chố mắt, sau đó kinh sợ mà khom lưng. Lôi Tấn mở ra Lôi Siêu máy tính, kiểm tra hắn ngày thường xem trang web, mày càng ninh càng chặt, khóe mắt dư quang nhưng vẫn nhìn chằm chằm văn phòng đại môn, hơi có chút thất thần. Qua hơn 10 phút, Lý Điềm Điềm tinh thần phấn chấn tràn đầy tiếng cười từ hành lang ngoại truyện tới, Lệnh Minh Quang Hàn tinh thần rung lên. Lôi Tấn theo bản năng mà ngồi thẳng, nhìn về phía trong suốt ngăn cách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ăn mặc màu trắng váy liền áo, áo khoác màu kaki áo gió cao gầy mỹ nhân đi vào văn phòng, nồng đậm mặc phát tự nhiên cuốn khúc, rối tung trên vai, thon dài chân đặng 10cm cao đầu nhọn dày, đi đường lộc cộc, thanh âm phi thường dễ nghe, khí chất cũng phong tình vạn trùng, tùy theo mà đến còn có một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, nháy mắt liền lệnh cái này nặng nề không gian tươi sống lên. Minh Quang Hàn nhận được nàng. Đó là bị tổng tài đuổi đi đi Bình Hoa nữ, tựa hồ kêu Lâm Đảm, vào thiết kế bộ liền hoàn toàn không động tĩnh, ngày hôm qua nghiên cứu phát minh sẽ cũng không lên đài lên tiếng, lại là hoàn toàn đã quên nàng cùng tổng tài 3 tháng trị ước. Ở 3 tháng trong vòng từ trợ lý nhà thiết kế bò lên trên chủ nhiệm nhà thiết kế chức vị, nhiệm vụ này đối nàng loại này uổng có mỹ mạo không có đầu óc nữ nhân mà nói chỉ sợ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đi. Minh Quang Hàn suy nghĩ càng chạy càng thiên. Chính kỳ quái tổng tài vì sao không đi cách vách văn phòng tìm Lý Điềm Điềm, liền thấy hắn đứng lên, đi đến văn phòng ngoại, từ từ nói. Ta nghĩ, cảm thấy hay là nên lại cho đại gia một lần cơ hội. Ngày hôm qua chưa từng đệ trình thiết kế phương án người, hôm nay có thể đơn độc đi ta văn phòng tìm ta trình bày, ta sẽ vẫn luôn chờ các ngươi, vô luận nhiều vãn. Chu Khả Nhi tươi cười nháy mắt trở nên cứng đờ khó coi. Lâm Đạm nắm công văn bao tay hơi hơi căng thẳng. Không chút nghĩ ngợi lại hỏi. Hôm nay còn có cơ hội. Đúng vậy, Lôi Tấn rốt cuộc có thể chính đại quang minh mà xem nàng, cho nên ánh mắt có vẻ phá lệ tham lam. Kỳ thật cũng không phải, ta chỉ vì ngươi mà đến. Cách chương.